Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 438, ngươi sẽ hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta mơ hồ nhớ lại, có vài lần, nam nhân đó còn dẫn theo thê tử, mà thê tử viên quản sự nhìn Tiểu Diêu thị, cảm thấy ký ức này khớp với Nhâu Tống phu nhân, đều là tiểu nhị trong tiệm không hiểu chuyện, ta quay về sẽ dạy bảo bọn họ sau. Chuyện nhỏ nhặt như thế này cần gì phải ghi nhớ trong lòng chứ? Hay là như vậy đi, sau này mỗi lần phu nhân đến tiệm của ta đều sẽ giảm giá 70% cho ngươi. Viên quản sự nói, hiện giờ, điều quan trọng nhất chính là xà phòng, những thứ khác không quan trọng. Hừ, Tiểu Diêu thị lườm hắn ta một cái. Phi, ai thèm, đồ nhà các ngài cũng có tốt lắm đâu, chỉ là có nhiều mẫu mã nên trông mới mẻ hơn thôi. Hiện giờ phu quân của ta đang ở Thành Dung, nơi đó còn có nhiều mẫu mã tốt hơn nữa, ta không thiếu đâu. Nói xong, Tiểu Diêu thị kiêu hãnh rời đi giống như một con hồ ly đang vẫy đuôi, đi xuống bếp nấu cơm. Viên quản sự ngẩn người, chuyện gì thế này, ai mà ngờ được nam nhân cố chấp như kẻ điên đó lại là thúc thúc nhà mẹ đẻ của Hoắc nương tử chứ. Hoắc nương tử, thù hận nên giải chứ không nên kết, bọn ta nguyện ý xin lỗi thúc thúc và thầm thầm của ngươi, hy vọng các ngươi có thể suy nghĩ lại về việc buôn bán xà phòng này. Viên quản sự cảm thấy bản thân đã tự hạ mình đến tột cùng. 500 lượng bạc để mua công thức làm xà phòng của ngươi, thêm nữa. Mỗi tháng bọn ta sẽ trả cho ngươi 50 lượng bạc. Đây thực sự là lần đầu tiên bọn ta làm chuyện này kể từ khi khai trương Thúy Nhan trai. Viên quản sự, cho dù thái độ của ngài có tốt đến đâu thì ta cũng không thể quên được vẻ mặt tự tin đầy đe dọa của ngài lúc trước. Nếu Thúy Nhan trai biết làm ăn đàng hoàng, chúng ta nước sông không phạm nước giếng thì cũng chẳng gây trở ngại gì, nhưng muốn mua công thức. Ngài mơ đẹp quá, thứ lỗi cho ta không thể đáp ứng. 50 lượng bạc. Đừng tưởng Tống Anh không biết cách làm việc của Thúy Nhan trai. Nàng nói tiếp, theo ta được biết, nhà các ngài đã từng mời không ít đại sư phụ, quả thực đều thỏa thuận với mức tiền công cao, nhưng hầu hết chỉ nhận được số tiền đó trong 2-3 tháng, sau đó Thúy Nhan trai sẽ kiếm cớ để cắt bớt. Hiện tại, sợ là mấy vị đại sư phụ đó mỗi tháng chỉ còn lại 3 hay 5 lượng bạc thôi nhỉ. 3 hay 5 lượng là mức lương bình thường. Nhưng mấy vị đại sư phụ đó đều bị cướp mất công thức. Nói trắng ra là Thúy Nhan trai dùng tiền lương cao để dụ dỗ người ta, sau đó qua cầu rút ván. Hoắc nương tử, không bằng ngươi cho ta một con số dứt khoát, ngươi muốn bao nhiêu lượng bạc để bán công thức làm xà phòng? Viên quản sự gần như mất hết kiên nhẫn, nếu ngay từ đầu ngài đã có thái độ như vậy, ta còn có thể kính nể cốt cách của Thúy Nhan trai các ngươi. Tống Anh giễu cợt một chút. Nếu muốn mua đứt công thức của ta thì cũng được thôi. 5 vạn lượng, cộng thêm 3 phần lợi nhuận của Thúy Nhan trai. 5 vạn lượng, còn đòi thêm 3 phần lợi nhuận. Hoắc nương tử, không bằng ngươi đi ngủ đi, nằm mơ mà kiếm được tiền còn nhanh hơn. Viên quản sự suýt thì phát điên. Nàng cho rằng bạc là cái gì? Là phân gà có ở khắp mọi nơi trong cái làng này sao? 5 vạn lượng, một công thức vớ vẩn cũng đáng giá ngần ấy tiền sao? Không đủ bạc thì mời đi cho. Cửa lớn Tống gia không phải ai cũng có thể vào. Lần sau nếu viên quản sự còn đến, đừng trách gia gia ta tìm người ném ngài ra ngoài. Tống Anh liếc hắn ta một cái. Hoắc nương tử, viên quản sự thật sự muốn phát điên. 800 lượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cút, Tống Anh quay đầu muốn bỏ đi. Viên quản sự gấp quá, đưa tay ra muốn kéo vai Tống Anh lại. Bàn tay kia vừa chạm vào vai nàng, Tống Anh đã phản ứng ngay. Kéo hắn ta xoay 360 độ. Dầm, một tiếng, nàng quăng mạnh xuống đất. Sau khi quăng xong thì che miệng. Ôi chao, viên quản sự, nói chuyện thì nói chuyện thôi, sao lại động tay động chân làm ta giật cả mình. Tống lão căn nheo mắt, ông hoa mắt rồi. Viên quản sự cảm thấy xương cốt như muốn vỡ vụn, vội vàng hét lên. Gã sai vặt đứng ngoài vội vã chạy vào đỡ hắn ta lên. Hoắc nương tử, nếu không bán cho Thúy Nhan trai, ngươi sẽ phải hối hận đấy. Cách chương.